Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 62 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ra khỏi phòng, hai tên bảo vệ đứng ở bên cửa gật đầu với Phan Lâm. Anh Lâm. Phan Lâm gật đầu ra hiệu. Nghe đây, không được cho bất cứ ai đến gần căn phòng này. Nếu như có người muốn vào, bất kể là ai, đập chết ngay không cần hỏi. Đập chết ngay không cần hỏi sao? Anh Lâm, thế ngăn không cho bọn họ vào chắc là được có đúng không? Một tên bảo vệ cẩn thận hỏi. Cậu không hiểu ý nghĩa của câu nói này sao? Phan Lâm vô cảm nói. Tôi muốn đập chết, chứ không đơn giản chỉ là đuổi bọn họ ra ngoài. Anh vừa dứt lời, hai tên bảo vệ lập tức cau mày. Lúc này có một người đàn ông lực lưỡng từ bên cạnh đi tới. Người đàn ông mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng bên trong, bộ com lê bên ngoài bị kích như sắp đứt toạc ra. Khí thế kinh người, trên mặt hắn còn có vết sẹo rỗ như con sâu xóm, làm cho người khác nhìn thấy mà da đầu run lên. Anh Lâm, người đàn ông có giọng nói ồm ồm, mở miệng nói. Tôi không biết vì sao ông chủ lại gọi nhiều bảo vệ như vậy chỉ để bảo vệ hai người phụ nữ. Nhưng tôi muốn nói cho anh biết rằng bây giờ anh phải tự chịu trách nhiệm với mỗi câu nói của mình. Anh có biết đập chết ngay không cần hỏi có ý gì không? Đó cũng là muốn giết người đó. Khuôn mặt của người đàn ông nghiêm túc như thể đang nói về một chuyện rất trang trọng. Đám lính đều là những người đã từng ra sống vào chết. Mỗi bước đi đều oai phong. Trên tay của rất nhiều người đều có cái này, cũng biết rõ đó có hàm ý gì. Nhưng bọn họ thấy, rõ ràng cái anh Lâm này không hề biết điều này đại biểu cho cái gì. Hắn đoán, chắc là anh Lâm này tức giận nên mới nói ra mấy lời kích động thế này. Nếu thật sự muốn giết người, thì lấy một xác chết quăng ở trước mặt anh, có khi anh sẽ bị dọa đái ra quần đấy chứ. Giờ phút này không chỉ người đàn ông này có suy nghĩ như vậy, mà những người còn lại cũng có suy nghĩ như thế. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm chợt đưa tay ra, bóp cổ của người đàn ông kia, sức lực to lớn đánh úp. Người đàn ông khó khăn hít thở, theo bản năng giơ tay ra đánh lại Phan Lâm. Nhưng nắm đấm còn chưa đến gần Phan Lâm, đã bị một ngón tay của Phan Lâm cản lại nắm đấm. Khó khăn tiến lên nửa bước, thế công trực tiếp bị hóa giải. Gì cơ? Người đàn ông vô cùng sừng sốt ngạc nhiên, lại thấy Phan Lâm hơi phát lực. Người đàn ông cao to hơn 2 mét, ít nhất cũng nặng 100 cân, cứ thế mà bị một bàn tay xách lên như xách một con gà con. Đội trưởng! Những người lính tinh nhuệ xung quanh đều chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chấn động và khó tin. Một ngón tay cản nắm đấm, một bàn tay đánh ngã sao? Ông chủ này là quái vật gì vậy chứ? Lời nói giống như vậy, tôi không muốn nghe thấy lần thứ hai. Nếu các anh không giết người được, vậy thì cút ngay đi, đã hiểu chưa? Khuôn mặt của Phan Lâm vô cảm, nhìn chằm chằm người đàn ông rồi nói. Hiểu rồi, anh Lâm. Người đàn ông khó khăn hô lên, cả khuôn mặt đỏ bừng. Anh ta chỉ cảm thấy cổ họng của mình sắp bị Phan Lâm bóp nát rồi. Lúc này Phan Lâm mới thả lỏng tay ra. Người đàn ông trực tiếp ngã ngồi xuống đất, khó khăn thở từng ngụm phì phò. Những người xung quanh đã trợn to mắt, bọn họ có thể nhìn thấy dấu tích rõ ràng trên cổ của người đàn ông. Đội trưởng là cao thủ tấn công và phòng thủ thuộc hàng đầu đấy. Ống tuyếp sắt, gậy sắt đập vào người anh ta cũng không để lại dấu vết. Vậy mà lại bị Phan Lâm nhẹ nhàng giữ một cái, đã bầm tím. Một tên lính tinh nhuệ trừng to mắt nói. Xung quanh toàn là tiếng hít thở khí lạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này một cô gái có mái tóc ngắn, mặc đồ công sở, đi đôi giày cao gót bước nhanh tới. Thư ký Hứa, tố chất của nhân viên bảo vệ của công ty các cô còn cần nâng cao hơn. Phan Lâm lạnh lùng nói. Cô gái được gọi là thư ký Hứa kia hơi giật mình, vội vàng cúi đầu. Anh Lâm, đã xảy ra chuyện gì không vui sao? Nếu bọn họ đã làm việc gì xúc phạm tới anh, tôi thay mặt họ xin lỗi anh ngay ở chỗ này. Bây giờ tôi không có thời gian để nghe các cô xin lỗi. Nếu hai người bên trong bị một tí ti tổn thương nào, tôi sẽ tìm các cô đấy. Phan Lâm lạnh lùng nói, sau đó xoay người bước nhanh vào thang máy. Anh Lâm đi thong thả. Thư ký Hứa vội vàng gật đầu mỉm cười. Cho đến khi thang máy chờ Phan Lâm đã xuống tới nơi, thư ký Hứa mới xoay người, nói với đám lính tinh nhuệ kia. Các cậu đang làm cái gì thế hả? Không biết anh Lâm là khách quý của ông chủ sao? Thư ký Hứa, chuyện này... Một người lính tinh nhuệ đang định nói, nhưng lại bị thư ký Hứa ngăn lại. Tôi biết, các cậu là những người kiêu ngạo hết sức ngông cuồng, nhưng tôi phải đặc biệt nói cho các cậu biết rằng anh Lâm này không phải là người các cậu có thể trêu vào. Hơn nữa, anh ấy cũng từng cứu ông chủ. Nếu như làm cho anh ấy không vui, thì mặc kệ bình thường các cậu có tài giỏi đến đâu, cũng gặp xui xẻo. Đã hiểu chưa? Chúng tôi hiểu rồi, thư ký Hứa. Chú ý thật kỹ vào, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Thư ký Hứa nói, sau đó xoay người dẫm lên giày cao gót rời đi. Xuống thang máy, Phan Lâm trực tiếp bày ra khuôn mặt của Lâm Thần Y. Chiếc xe còn đỗ trước cửa đã đi tới. Khuôn mặt anh lạnh lùng như bình thường. Anh vẫn đang phải ngụy trang, vẫn đang nhẫn nại, vẫn đang kìm nén. Mà hiện tại anh kìm nén không nổi nữa. Thực ra giữa anh và Lý Ai Vân không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng từ trước tới giờ, Lý Ai Vân xem anh như chồng cô để đối xử. Cho dù là lần đầu tiên gặp Kiều Thu Yến, Lý Ai Vân cũng đã coi cô như mẹ ruột, hết lòng bảo vệ. Vậy mà bây giờ, hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình đều bị tổn thương. Làm sao mà Phan Lâm còn nhẫn nại được nữa? Anh vươn tay, kéo cửa xe ra, nắm cửa bằng sắt, trực tiếp biến dạng. Mà vào lúc này, một chiếc xe khác của Kiều Hồng Anh vội vàng chạy xuống. Phan Lâm! Phan Lâm! Anh cứ đợi đã, chúng ta nói chuyện. Kiều Hồng Anh hô lên, nhưng Phan Lâm nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp lên xe. Lái xe dẫm chân ga một cái rồi lái xe ra khỏi khách sạn. Lái về phía nhà họ Kiều. Phan Lâm! Kiều Hồng Anh hét lớn nhưng người đã đi xa. Cô lại lên xe vội vàng đuổi theo anh. Trên đường, Kiều Hồng Anh điên cuồng ấn số Phan Lâm nhưng lại không gọi được. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể gọi điện cho em trai của mình. Kiều Đức Khanh, cậu đang ở đâu vậy? Em đang ở quán trà cạnh nhà. Chị có chuyện gì vậy? Kiều Đức Khanh đang ở quán trà uống trà xem nhạc mỉm cười hỏi. Mau, lập tức gọi cho người, chặn bác sĩ Lâm lại cho chị. Bây giờ bác sĩ Lâm đang tới nhà họ Kiều chúng ta đó. Chắc chắn phải nghĩ cách, không để anh ấy đi vào nhà họ Kiều chúng ta, nghe rõ chưa? Kiều Hồng Anh vội vàng nói. Cái gì? Lâm Thần Y sao? Kiều Đức Khanh ngạc nhiên. Anh ấy tới đây để làm gì? Cậu đừng có hỏi nhiều như vậy nữa, lập tức nghĩ cách ngăn cản bác sĩ Lâm lại cho chị. Nếu để anh ấy vào nhà họ Kiều chúng ta, vậy thì xong đời rồi. Nếu anh ấy có chuyện gì thì trước tiên đừng nói cho ông nội, nếu không ông sẽ tức giận đó. Phòng 3 của chúng ta chắc chắn sẽ bị phòng 2 lấy cớ gây khó dễ. Đến lúc đó thì rắc rối to rồi. Kiều Hồng Anh vội nói. Kiều Đức Khanh vừa nghe thì biết chuyện này nghiêm trọng. Nào dám chần chừ, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, trước cổng nhà họ Kiều tập trung hơn 10 người. Kiều Đức Khanh lo lắng bất an đợi ở chỗ này. Mười mấy phút sau, xe của Phan Lâm cũng chạy tới trước cổng nhà họ Kiều. Cửa xe bị đẩy ra, Phan Lâm bước xuống xe, sải bước đi vào cổng nhà họ Kiều. Kiều Đức Khanh ngần ra, vội vàng đi lên phía trước. Lâm Thần Y, tôi nghĩ là chúng ta nên nói chuyện trước đã. Kiều Đức Khanh tươi cười, vội vàng ngăn cản Phan Lâm nói. Tránh ra! Phan Lâm lạnh nhạt nhìn Kiều Đức Khanh. Anh Lâm, tôi đã biết chuyện rồi, mong anh đừng tức giận. Có thể là anh không hiểu rõ chuyện nhà họ Kiều chúng tôi. Ông nội tôi đã sắp tới đây rồi. Ông hy vọng có thể bình tĩnh nói chuyện với anh, hóa giải hiểu lầm. Kiều Đức Khanh bày ra khuôn mặt tươi cười vội vàng nói. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm bất ngờ vươn tay, nắm lấy áo của Kiều Đức Khanh, nhấc anh ta lên. Kiều Đức Khanh khiếp sợ. Cậu chủ! Người nhà họ Kiều ở phía sau cũng sốt ruột. Bọn họ bước lên phía trước, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ căng thẳng nhìn Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm cũng không làm gì Kiều Đức Khanh, chỉ để đầu cậu ta sát vào anh, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Đức Khanh. Cậu nghe đây, nể tình chúng ta là chỗ đã quen biết, tôi không làm gì cậu, tốt nhất là cậu tránh ra. Nếu không, thì đừng có trách tôi không nể tình. Nói xong, Phan Lâm đẩy tay một cái. Kiều Đức Khanh ngã ngồi trên mặt đất, cái mông đau điếng. Thằng khốn! Người nhà họ Kiều giận dữ, mỗi người nhăm nhe bước lên như muốn ra tay. Đứng yên hết ở đấy cho tôi! Kiều Đức Khanh vội vàng quát. Cậu chủ, tất cả tránh ra. Kiều Đức Khanh ôm cái mông bị đau, vất vả đứng lên nói. Các cậu, ai dám ra tay với anh Lâm, thì cút ra khỏi nhà họ Kiều. Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ và nghiêm túc của Kiều Đức Khanh, mọi người nào dám lộn xộn nữa chứ? Tất cả lùi xuống, không dám tiến lên. Kiều Đức Khanh thở phì phò, nhìn sang Phan Lâm, trong mắt anh tràn đầy kiên định và nghiêm túc. Sau đó đi tới trước mặt Phan Lâm, thở hồng hộc nói. Anh Lâm, tôi mong anh có thể cho tôi một cơ hội để giải thích. Anh yên tâm, chắc chắn nhà họ Kiều chúng tôi sẽ cho anh một lời giải thích rõ ràng. Tôi chỉ mong anh có thể bình tĩnh, Dù sao, nơi này cũng là nhà họ Kiều. Nếu anh làm căng chuyện ở đây, chỉ sợ ông nội chưa chắc có thể bảo vệ được anh. Chúng tôi làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho anh. Chỉ mong anh có thể thông cảm. Thật đó. Những lời nên nói Kiều Đức Khanh đã nói rồi. Anh không biết Phan Lâm mạnh đến đâu, nhưng với chiêu vừa rồi Phan Lâm ra tay, chắc chắn anh ta có đủ vốn để gây sự. Cho nên Kiều Đức Khanh chỉ có thể lấy lý lay động tình cảm. Nhưng mà anh đã đánh giá thấp quyết tâm của Phan Lâm rồi. Anh ta không thể hiểu được sự tức giận trong lòng Phan Lâm giờ phút này điên cuồng đến thế nào. Chỉ thấy Phan Lâm giơ tay lên, khoác lên vai của Kiều Đức Khanh. Kiều Đức Khanh ngẩn ra, anh còn tưởng Phan Lâm muốn nói cái gì. Thì thấy Phan Lâm phát lực, quăng Kiều Đức Khanh sang một bên. Hơi thở của Kiều Đức Khanh run lên, bất ngờ không kịp chuẩn bị, lại một lần nữa ngã xuống đất. Phan Lâm không chùn bước, đi nhanh vào cánh cổng. Cửa chính nhà họ Kiều đang đóng chặt, ngoài cổng có một ông lão mặc áo ba lỗ màu trắng, gầy trơ xương. Ông lão đang cầm chén trà, nhắm mắt dưỡng thần. Kiều Đức Khanh biết ông lão này, nếu như nhà họ Kiều có khách tới, ông không thèm để ý. Nhưng nếu nhà họ Kiều có người không được mời mà đến, thì ông sẽ không chỉ ngồi đây đơn giản thế này đâu. Kiều Đức Khanh biết chuyện này quan trọng, lập tức đi qua, nhỏ giọng nói gì đó với ông lão. Nhưng ông lão vẫn nhắm hai mắt, không nhúc nhích tí nào, như thể không nghe thấy lời của Kiều Đức Khanh nói. Cho đến khi Phan Lâm vươn tay, chạm vào cánh cổng nhà họ Kiều muốn đẩy nó ra. Anh này, đến đây để làm gì? Cuối cùng, ông lão ở ngoài cổng cũng cất tiếng. Nhưng Phan Lâm không thèm để ý tới, trực tiếp đẩy cánh cổng. Cánh cổng bị xê dịch, phát ra âm thanh nặng nề. Phan Lâm tiến lên một bước, muốn đi vào trong. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay khô nhăn nhau chắn ngang trước mặt Phan Lâm, ngăn anh lại. Kiều Đức Khanh bất ngờ quay đầu lại, mới nhìn thấy, không biết từ lúc nào mà ông lão kia đã đứng chắn trước mặt Phan Lâm. Tốc độ thật là nhanh. Kiều Đức Khanh gần như chưa được nhìn thấy ông lão đó ra tay như thế nào. Dù sao thì 10 năm nay không có ai dám gây chuyện ở nhà họ Kiều. Xem ra Phan Lâm là người đầu tiên rồi. Tránh ra! Vẻ mặt của Phan Lâm không thay đổi, vẫn lạnh lùng nói ra câu nói đó. Anh này, nếu cậu cứ cố xông vào nhà họ Kiều thì đừng có trách tôi không khách khí. Ông lão lạnh nhạt nói. Bác Văn, bác đừng tức giận. Đây là bạn của cháu. Chẳng qua là cậu ấy không hiểu quy củ của nhà chúng ta. Bác đừng tức giận, đừng tức giận. Kiều Đức Khanh thấy tình hình không ổn, lập tức liều mạng giải thích. Nhưng ông lão không phải là kẻ ngốc, và lại Phan Lâm càng không thèm quan tâm hai người, tiếp tục đi về phía trước. Đôi mắt mập mờ của ông lão lập tức mở to, không hề chần chừ, trực tiếp chế trụ bả vai của Phan Lâm, định quăng anh ra ngoài cửa. Nhưng trong nháy mắt, khi ông phát lực, cổ tay lại truyền đến một cảm giác như mũi đốt. Sau đó, ông lão trực tiếp ngã trên mặt đất, cả người khí huyết cũng không thông. Cái gì? Kiều Đức Khanh kinh ngạc. Không tốt rồi, có người xông vào nhà họ Kiều. Mau, ngăn anh ta lại. Một tên người làm trong nhà họ Kiều nhìn thấy cảnh này, hô to lên. Trong phút chốc, xung quanh nhốn nháo cả lên. Chỉ chốc lát sau, người nhà họ Kiều xung quanh đây đều tới. Cậu là ai? Thật to gan, có biết đây là chỗ nào không? Ăn phải gan hùm mật gấu rồi, có phải không? Dám xông vào nhà họ Kiều sao? Tôi thấy anh không muốn sống nữa. Mọi người trừng mắt nhìn Phan Lâm vây xung quanh anh. Phan Lâm không nói gì, chỉ nhặt hai cái ngân châm, một tay đâm một cái ngân châm lên, sau đó nắm lại. Năm ngón tay anh gập lại, phát ra từng trận tiếng vang như nổ tung. Lực lượng thô bạo trong cơ thể anh đang điên cuồng lay động. Anh không có ý định hạ thủ lưu tình. Giờ phút này anh dốc toàn lực. Kiều Đức Khanh trông thấy tình huống này, cả người sợ đến choáng váng. Xong rồi, tình hình này là không khống chế được rồi. Xong đời thật rồi. Kiều Đức Khanh run rẩy nói. Kiều Nam Phương ở đâu? Phan Lâm nhắm hai mắt, bình tĩnh hỏi. Cô Nam Phương sao? Tên của cô ấy mà mày dám xứng hỏi sao? Rốt cuộc mày là tạp chủng đến từ chỗ nào? Mau quỳ xuống cho ông đây. Cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Cái đồ không biết sống chết. Người nhà họ Kiều ở xung quanh chửi bới. Bọn họ nào có tử tế trả lời câu hỏi của Phan Lâm. Chỉ hận không thể đánh gục anh. Phan Lâm gật đầu. Được thôi, nếu các người đã không nói, vậy thì tôi tự tìm. Nói xong anh liền muốn đi ra khỏi đám người này. Tìm sao? Tao thấy mày muốn bò ra khỏi chỗ này. Đánh hắn cho tôi. Không biết là ai hô lên, tất cả mọi người đều xông lên đánh về phía Phan Lâm. Trong nháy mắt, hiện trường rất hỗn loạn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ vang lên. Dừng tay lại cho tôi! Tiếng nói vừa rơi xuống, người nhà họ Kiều đều dừng lại. Nhìn về phía đám người bên ngoài. Mấy người đàn ông bước nhanh tới đây, Phan Lâm cũng nhìn lại, lập tức nhăn mày. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc một bộ áo dài đã cũ, bước nhanh về phía đám người. Người này vẻ mặt nghiêm túc, có khuôn mặt vuông chữ điền, lông mày rộng, miệng rộng, khá cao, nhưng lưng hơi gù. Ông Liêm, ông Liêm, chào ông Liêm. Người nhà họ Kiều xung quanh nhìn thấy người đàn ông trung niên này thì đều cúi đầu chào. Mặc dù bọn họ rất nhiệt tình, nhưng Phan Lâm lại nhạy bén nhận ra trên mặt mỗi người đều có vài phần mỉa mai và khinh thường. Sự tôn trọng của bọn họ không thật lòng. Người đàn ông trung niên gật đầu với đám người, tiếp tục đi tới rồi đứng trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm nhắm mắt, không có nói gì cả. Người này anh biết, nhưng anh tin là người này chưa chắc đã nhận ra anh. Nhưng ông ta đã xuất hiện, chắc chắn là có liên quan với Kiều Đức Khanh và Kiều Hồng Anh. Sợ rằng ông ta đã biết thân phận của Phan Lâm rồi. Sự thực cũng đúng là chỉ có người đàn ông mới có thể ngăn cản anh, bởi vì người này là chồng của Kiều Thu Yến, Kiều Phong Liêm. Kiều Phong Liêm là một người rất nghiêm túc, cũng rất truyền thống. Sau khi Kiều Thu Yến nhận anh làm con nuôi, Kiều Phong Liêm không hề phản đối. Có thời gian cũng sẽ chơi đùa với Phan Lâm, nhưng chung quy vẫn ít tiếp xúc với Phan Lâm. Nhưng mà nề mặt Kiều Thu Yến, Phan Lâm vẫn có một sự tôn trọng nhất định ở mức độ tối thiểu đối với ông. Lâm, anh Lâm, anh ra đây với tôi trước đã. Tôi nói với anh vài câu, có được không? Kiều Phong Liêm dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phan Lâm, chậm rãi nói. Ông cũng định khuyên tôi sao? Phan Lâm khàn giọng hỏi. Anh ta ra tay không chỉ vì Lý Ái Vân, còn vì Kiều Thu Yến. Lẽ nào Kiều Phong Liêm cũng muốn đối đầu với anh sao? Điều này đau lòng biết bao. Thế mà Kiều Phong Liêm lại nắm chặt quả đấm, cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ửng, nói không lưu loát. Còn nghe ta một câu đi. Giọng nói của ông gần như là khẩn cầu. Con ngươi của Phan Lâm hơi co lại, nhìn Kiều Phong Liêm một lúc lâu. Cũng không biết là bao lâu, Phan Lâm mới khàn giọng nói. Được, tôi cho ông một cơ hội, tôi xem, nghe rốt cuộc là ông muốn nói cái gì. Nói xong, Phan Lâm đi về phía nhà kho bên cạnh. Kiều Phong Liêm cũng vội vàng đi vào cùng. Chú Liêm, chú nhất định phải khuyên Phan Lâm nha. Kiều Đức Khanh ở ngoài cửa âm thầm cầu nguyện trong lòng. E rằng đây là lúc Kiều Phong Liêm có tác dụng nhất. Thấy bên ngoài có nhiều người nhà họ Kiều đang vây quanh, Kiều Đức Khanh lập tức quát lên. Không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi, mọi người tàn ra hết đi, đi ra chỗ khác đi. Anh Khanh, người kia là ai vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Có người không hiểu nên hỏi. Chỉ là một vị khách của nhà chúng ta thôi. Mọi người đừng ngạc nhiên nữa. Cái gì mà tùy tiện xông vào nhà họ Kiều? Không có chuyện gì đâu. Chuyện xảy ra ở đây đừng có mà nói lung tung ở bên ngoài. Nghe rõ chưa? Ai mà ra ngoài nói năng xuyên tạc thì liệu hồn ông đây sẽ lột ra hắn. Kiều Đức Khanh quát nói. Vâng, anh Khanh. Mọi người ồn ào hô lên, nhưng trong mắt mỗi người vẫn rất hoài nghi. Kiều Đức Khanh lười phải giải thích với mấy người này. Anh chạy đến bên cạnh ông lão bị ngã, vội vàng đỡ ông lên. Bác Văn, bác có sao không? Kiều Đức Khanh cẩn thận hỏi. Tôi không sao, chỉ có hít thở chưa thuận. Bác Văn gắng hít thở vài cái, hơi suy yếu nói. Cháu đưa bác đi bệnh viện ngay bây giờ. Kiều Đức Khanh vội nói. Bệnh viện sao? Không cần đâu, tôi nghỉ một lát là khỏe thôi. Dùng thuốc lưu thông khí huyết, sẽ khỏi thôi. Bác Văn, võ công của bác mạnh như vậy, sao lại như thế này? Chắc không phải bác đã là ông lão có bệnh rồi đấy chứ? Kiều Đức Khanh tò mò hỏi. Bác Văn đã gác cổng từ lúc anh còn nhỏ, gió thổi hay ngày nắng vẫn luôn luôn ở đây. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ thấy bác Văn bị ốm hay cảm cúm. Sao vừa nãy bỗng nhiên lại bị ngã chứ? Bác Văn không nói gì mà khó khăn đứng dậy, nâng lên cánh tay khô khan nhăn nheo của mình. Kiều Đức Khanh vừa nhìn thấy thì trên cổ tay của ông ta có một lỗ kim châm rất nhỏ. Bác Văn, bác đi truyền nước lúc nào vậy? Bác bị cảm thật rồi sao? Kiều Đức Khanh kinh ngạc hỏi. Đây không phải là lỗ kim tiêm mà là lỗ ngân châm. Bác Văn nhìn chăm chú vào đó rồi nói. Ngân châm sao? Kiều Đức Khanh há to miệng. Tôi bị chàng trai kia châm ngã. Bác Văn khàn khàn giọng nói. Cái gì? Miệng của Kiều Đức Khanh há to, không nói nên lời. Một cái ngân châm bé nhỏ châm ngã bác Văn sao? Chuyện như thế này mà nói ra ngoài, e rằng là toàn bộ nhà họ Kiều sẽ chẳng có ai tin đâu. Trong nhà kho, Kiều Phong Liêm đóng cửa lại, không quay đầu lại ngay mà đưa lưng về phía Phan Lâm, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Cũng không có biết qua bao lâu mới quay người lại nói. Cậu là Lâm sao? Là tôi. Phan Lâm lấy ngân châm đâm vào cổ một cái. Gương mặt anh lập tức trở về gương mặt Phan Lâm thiên sứ. Đây là gương mặt vốn có của cậu sao? Kiều Phong Liêm hơi kinh ngạc hỏi. Gương mặt trước đó mới là gương mặt vốn có của tôi. Phan Lâm nói. Làm sao mà cậu làm được vậy? Kiều Phong Liêm khó tin nói. Chuyện này quả thực giống như là có phép thuật vậy. Nhưng Phan Lâm không nói. Kiều Phong Liêm hít sâu một hơi. Ông cũng biết bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Lâm, chắc chắn cậu... rất hận tôi, có đúng không? Không, tôi chỉ không nhịn nổi ông. Phan Lâm thấp giọng nói. Đúng vậy. Kiều Phong Liêm cười cay đắng. Ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được. Người như tôi còn có tác dụng gì chứ? Tôi đáng bị người ta xem thường. Thế tại sao không bảo vệ mẹ nuôi chứ? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Thế nhưng chỉ một câu nói thuận miệng lại như một cây kim châm kích thích Kiều Phong Liêm. Ông ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên, trừng mắt nhìn Phan Lâm, đè thấp giọng gào thét. Tại sao ư? Cậu còn không hiểu tại sao có phải không? Bởi vì tôi vô dụng, tôi không có tài cán gì, tôi là một kẻ bỏ đi. Lời giải thích này đã vừa lòng cậu chưa? Phan Lâm lại một lần nữa im lặng, lại thấy Kiều Phong Liêm tìm ở trong túi một hồi, lấy ra một bao thuốc lá Thăng Long. Cứ thế mà châm một điếu, lại một điếu. Tiếp đó, ngồi lên cây ghế, khàn khàn giọng nói. Thật ra, mẹ nuôi cậu vốn dĩ không phải chịu tai bay vạ gió như vậy. Cô ấy không phải là tội nhân của nhà họ Kiều, chỉ đáng tiếc cô ấy đắc tội một người. Đắc tội một người không nên đắc tội. Cô ấy thật sự không nên làm như vậy. Tại sao cô ấy lại xúc động như vậy chứ? Nói xong, Kiều Phong Liêm nhắm hai mắt lại, giọt nước mắt không ngăn được cứ thế chảy xuống. Con trai không dễ dàng rơi lệ, chẳng qua là chưa chạm tới chỗ đau lòng. Phan Lâm chưa bao giờ nghĩ tới một người luôn luôn nghiêm túc và cố chấp như Kiều Phong Liêm cũng có một mặt bất lực và tuyệt vọng như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Chỉ thấy Kiều Phong Liêm ngẩng đôi mắt trống rỗng lên, chậm rãi nói. Lâm, con có từng nghe đến đào tiêu sầu không? Đào tiêu sầu sao? Phan Lâm nhướng mày, lắc đầu liên tục. Chưa từng nghe. Cái tên mang đậm phong cách võ hiệp, bình thường chỉ có trên TV. Chẳng nhẽ đó là môn phái võ công cổ xưa nào sao? Kiều Phong Liêm tiếp tục nói. Đào tiêu sầu là một tổ chức đồng minh của nhà họ Kiều. Thực ra tôi cũng không hiểu biết nhiều về đào tiêu sầu. Nhưng tôi biết một điều, đó là thế lực của đào tiêu sầu, ngay cả nhà họ Kiều cũng phải kính nề nhường ba phần. Ngay cả nhà họ Kiều cũng phải kính nề nhường ba phần sao? Vậy thì đào tiêu sầu đó đúng là lợi hại. Khoảng mấy tháng trước, có mấy người ở đảo Tiêu Sầu tới, nói là tới nhà họ Kiều tôi lựa chọn những hạt giống có thiên phú, thông minh, tài năng dị bẩm để theo bọn họ lên đảo học tập. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên đảo Tiêu Sầu tới nhà họ Kiều chọn người. Nhưng những người được chọn trước kia, hễ có thể trở về, thì một đám người không bị thương thì cũng tàn phế. Cậu có còn nhớ ông Bảy Kiêu không? Lúc còn trẻ, ông ấy cũng được chọn đi đảo Tiêu Sầu. Đợi ở đó 3 năm, khi trở về thì què một chân. Theo như lời của ông Bảy Kiêu, bọn họ ở đảo Tiêu Sầu tiếp thu sự truyền dạy công pháp của đảo chủ. Nhưng võ công của đảo Tiêu Sầu đều là những công pháp rất tà môn, khác với võ thuật truyền thống tu luyện thập phần nguy hiểm. Hoặc là bị ép ăn 5 loại độc, hoặc là ngâm mình trong nước lạnh. Thể chất của người bình thường làm sao mà chịu được cái này chứ? Vì thế rất dễ dàng bị thương, tàn phế. Cho nên mỗi lần người của đào tiêu sầu đến, nhà họ Kiều chúng tôi thực ra không vui vẻ gì. Mà lần này, người của đào tiêu sầu tới lại nhìn chúng con gái thứ 3 của tôi, là Kiều Huyền My. Bọn họ nói khung xương của Huyền My rất kinh ngạc, phù hợp với học võ của đào tiêu sầu, bắt ép yêu cầu nó đi đào tiêu sầu. Tôi cật lực phản đối chuyện này. Mẹ nuôi của cậu cũng sống chết không đồng ý. Nhưng trước kia, gia tộc đã từ chối vài mầm mống tốt. Nên lần này đến Huyền My thì bọn họ đã đồng ý rồi. Vậy sao? Phan Lâm nhíu mày. Một đám khốn kiếp chọn đến con trai con gái của bọn họ thì bọn họ dùng tất cả mọi biện pháp để cự tuyệt. Một mực từ chối, thậm chí không tiếc trở mặt với người của đào tiêu sầu. Nhưng đến lượt Huyền My, bọn họ lại sàng khoái đồng ý. Vô sỉ, ích kỷ, bọn họ không xứng làm người lãnh đạo gia tộc. Kiều Phong Liêm tức giận đấm một phát lên trên tấm gỗ. Tấm gỗ bị đánh ra một lỗ thủng, nhưng tay của Kiều Phong Liêm cũng chảy đầy máu tươi. Ông lại không cảm nhận được, khàn khàn giọng nói. Mẹ nuôi cậu là kiểu người như thế nào, chắc cậu rõ ràng nhất. Đụng tới chuyện này, làm sao mà bà ấy đồng ý được chứ? Bà ấy liều mạng che chở cho Huyền My, sống chết, không để cho người của Đào Tiêu Sầu dẫn Huyền My đi. Nhưng nhà họ Kiều sao có thể nghe theo ý của bà ấy? Bà ấy chỉ là con gái nuôi của nhà họ Kiều. Mặc dù đã gả cho tôi, cũng coi như chính thức là người của nhà họ Kiều, nhưng lợi ích gia tộc ở trước mặt thì không có ai để ý đến cái được và mất của bà ấy. Gia tộc vẫn quyết định lần này sẽ hy sinh Huyền My. Sau đó mẹ nuôi cậu tính khí nóng này, giữ chặt cổ tay mấy người đấy, không để họ đưa Huyền My đi. Trong lúc va chạm, mẹ nuôi cậu cầm một con dao gọt hoa quả ở trên bàn đâm người của Đào Tiêu Sầu. Đó cũng là nguồn gốc tai họa của tình cảnh bi thảm của mẹ nuôi cậu. Những người đó đã chết chưa? Phan Lâm hỏi. Chết sao? Tất nhiên là chưa chết, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Mặc dù mẹ nuôi cậu tính khí nóng này có lúc hơi lỗ mãng, nhưng không đến mức làm bậy. Bà ấy chỉ muốn dọa đám người của Đào Tiêu Sầu mà thôi, cũng để cho người nhà họ Kiều nhìn rõ lập trường và thái độ của bà ấy. Nhưng mà cái người bị đâm bị thương kia là học trò cưng của đào chủ Đào Tiêu Sầu. Hắn ta lợi dụng thân phận của mình để gây khó dễ, cố ý giả vờ bị thương rất nghiêm trọng để cho người của Đào Tiêu Sầu tạo áp lực cho nhà họ Kiều tôi. Bọn họ yêu cầu nhà họ Kiều trừng phạt hung thủ nghiêm khắc, bồi thường cho người của Đào Tiêu Sầu, nếu không Đào Tiêu Sầu sẽ lật mặt với nhà họ Kiều. Sắp tới họp đại hội, gia tộc không muốn có thêm kẻ thù vào lúc này, nên dễ dàng trừng phạt mẹ nuôi cậu. Người của Đào Tiêu Sầu vẫn không chịu bỏ qua, lại còn làm chuyện nghiêm trọng hơn, yêu cầu nhà họ Kiều xử tử mẹ nuôi cậu. Thực ra, bọn họ không quan tâm đến sống chết của mẹ nuôi cậu. Bọn họ làm như vậy là để tạo áp lực cho Huyền My. Huyền My vì bảo vệ tính mạng cho mẹ nuôi cậu, bị ép đến đường cùng, đã chọn khuất phục trước Đào Tiêu Sầu. Như thế mới bình ổn được chuyện này. Nhưng mặc dù mẹ nuôi đã được miễn tội chết, nhưng lại bị đuổi ra khỏi nhà họ Kiều, lưu lạc bên ngoài sống ngắc ngoài. Bệnh trên người bà ấy là do bị trừng trị nghiêm khắc mà thành. Tất cả của bà ấy đều là do nhà họ Kiều ban tặng, Đào Tiêu Sầu ban tặng. Nói tới đây, cả người của Kiều Phong Liêm như già đi mấy tuổi, hai mắt đỏ hoe, tay cũng run run đứng lên. Kỳ thực, ông cũng không nói quá rõ, nhưng đại khái là như thế. Phan Lâm hít sâu một hơi, nắm tay cũng siết chặt. Cho dù thế nào thì anh cũng không ngờ tới Kiều Phong Liêm lại bị đối xử bất công như vậy. Nói cho cùng thì tất cả những chuyện này đều vì tôi vô dụng. Nếu như tôi có một chút tài cán, có chỗ đứng trong gia tộc thì cũng không đến mức để hai mẹ con bà ấy chịu khổ như vậy. Thủ Yến cũng không phải lang bạt bên ngoài, gần hấp hối. Nhưng tôi thật sự không có cách nào. Bà ấy có thể ở dưới tầng hầm, có thể có một bảo mẫu chăm sóc. Tôi đã từng cúi đầu cầu xin, tôi thật sự đã cố hết sức rồi. Kiều Phong Liêm thống hận đấm vào vách tường, trên mặt là tuyệt vọng cùng với đau đớn. Trơ mắt nhìn vợ và con mình đi vào vực sâu, có lẽ chuyện đau khổ nhất trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu đã như thế, thì tại sao ông lại ngăn tôi đòi lại công đạo cho mẹ nuôi tôi chứ? Tôi đến đây là để đòi lại công bằng cho mẹ nuôi, đòi lại tiếng nói cho mẹ nuôi. Phan Lâm nặng nề quát lên. Cậu thì biết cái gì chứ? Cậu là cái đồ làm càn. Cậu tưởng cậu đang ở đâu chứ? Cậu đang ở nhà họ Kiều đó, cậu hiểu chưa? Kiều Phong Liêm chợt xoay người, hốc mắt đỏ lên, trừng mắt nhìn Phan Lâm, túm lấy quần áo của anh tức giận quát. Cậu là con nuôi của Thu Yến, cũng là con nuôi của tôi. Cậu ở đây la lối om sòm là đang tìm đường chết. Tôi không muốn ngày thứ hai đã nhìn thấy cậu như con chó bị người ta ném trên đường cái. Cậu hiểu không? Kiều Phong Liêm chợt không khống chế được cảm xúc, làm cho Phan Lâm ngạc nhiên. Anh trợn mắt, không thể tin được nhìn về phía Kiều Phong Liêm. Lại thấy người đàn ông cúi đầu, cả người run lên, vô cùng đau khổ nói. Huyền My đã đi rồi, Thu Yến cũng như vậy. Tôi hy vọng cậu sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện không may nào nữa. Nếu không thì... Đừng nói là tôi, Thu Yến mà biết được, chắc chắn sẽ rất đau khổ. Vì thế, Phan Lâm, cậu đừng làm loạn chuyện này nữa. Nghe tôi khuyên một câu, đừng làm bậy nữa. Ông như đang răn dạy, cũng như đang khẩn cầu. Bây giờ ông rất sợ, sợ Phan Lâm ra mặt vì Kiều Thu Yến. Như thế thì ông sẽ càng thêm áy náy, càng thêm tự trách. Phan Lâm nhẹ nhàng hít một hơi, đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của Kiều Phong Liêm, thấp giọng điềm đạm nói. Bố nuôi, bố không phải lo lắng. Lần này con có chuẩn bị mà đến, con đến đây vì chuyện này, chỉ là một nhà họ Kiều, con sẽ làm cho bọn họ cúi đầu. Lời nói của Phan Lâm tất nhiên đều là lời nói thật lòng của anh, nhưng Kiều Phong Liêm vừa nghe lại như bị cái gì kích thích, mạnh mẽ đứng dậy, mắt đỏ lừ trừng mắt nhìn Phan Lâm. Lâm, cậu muốn làm cái gì? Lẽ nào ngay cả lời của tôi mà cậu cũng không nghe sao? Bác Liêm, tôi là bố nuôi của cậu, trừ khi cậu không nhận Kiều Thu Yến là mẹ nuôi của cậu. Kiều Phong Liêm vỗ một cái xuống bàn tức giận quát. Phan Lâm hơi ngập ngừng, môi ấp úng, không biết nên nói gì cho phải. Tôi biết, vợ con cậu đã chịu oan ức, Thu Yến cũng chịu oan ức. Nhưng cậu không thể hành động theo cảm tính, làm việc lỗ mãng. Đây là nhà họ Kiều ở Yến Kinh. Đây là một gia tộc lớn, đều có một đám người chờ để ăn tươi nuốt sống cậu. Chỉ cần cậu xảy ra chuyện gì bất chắc, vợ của cậu sẽ ra sao? Mẹ nuôi cậu phải làm sao? Cậu chưa từng nghĩ tới sao? Kiều Phong Liêm tâm tình kích động hô lên. Liêm, bố nuôi. Ông không hiểu tôi. Tôi có năng lực đối phó với nhà họ Kiều. Ít nhất tôi có năng lực đi vào nhà họ Kiều để đòi công đạo. Phan Lâm khàn giọng nói. Tôi không cho cậu đi. Kiều Phong Liêm gào thét nói. Phan Lâm ngạc nhiên, lại thấy hốc mắt của Kiều Phong Liêm như muốn nứt ra. Đôi mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm Phan Lâm quát lên. Lâm, nếu cậu muốn ra ngoài, rồi tự làm ẩu, bố nuôi cậu là tôi. Tôi sẽ đâm đầu vào tường chết cho cậu xem. Sắc mặt của Phan Lâm hoảng hốt, vội vàng nói. Bố nuôi, bố đừng kích động. Kích động sao? Không, tôi không kích động. Nếu tôi kích động, thì lúc trước đã không trơ mắt nhìn Thu Yến đứng đó vì bảo vệ Huyền My mà một mình đứng ra. Nhưng lúc đó, tôi lại đứng bên cạnh ngoảnh mặt làm thinh. Đứa nhỏ này, tôi đã nhìn cậu lớn lên từ nhỏ. Bây giờ Huyền My đã đi rồi. Sau này chuyện sống chết như thế nào, tôi không biết. Tôi không thể lại nhìn cậu xảy ra chuyện. Nếu như tôi còn không bảo vệ được cậu, thì tôi biết ăn nói như thế nào với Thu Yến đây? Tôi còn mặt mũi nào để gặp bà ấy chứ? Kiều Phong Liêm tê liệt ngồi dưới đất, nắm tay không ngừng đánh lên trên mặt đất, khuôn mặt tuyệt vọng và đau khổ tột cùng. Phan Lâm hít sâu một hơi, không nói được gì nữa. Anh không hiểu được sự đau khổ của Kiều Phong Liêm. Dù sao thì anh cũng không ở vị trí ấy. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Kiều Phong Liêm cũng coi trọng anh như vậy. So với người đàn ông đó, Kiều Phong Liêm đã hết trách nhiệm rồi. Nhưng Phan Lâm có sự tức giận của Phan Lâm. Tức giận trong lòng anh không phải là hai ba câu của Kiều Phong Liêm mà ngừng lại được. Hơn nữa, Kiều Phong Liêm chịu uất ức ở nhà họ Kiều, anh có thể mặc kệ được sao? Phan Lâm nắm chặt nắm đấm, nhưng trên mặt không có nhiều tức giận. Anh đi tới, nâng Kiều Phong Liêm dậy, nhẹ nhàng nói. Bố nuôi, lẽ nào bố hy vọng con lặng lẽ mà nhìn, lặng lẽ mà chịu đựng hay sao? Công đạo của mẹ nuôi và vợ con còn cứ thế mà không thèm để ý sao? Chuyện này bố cũng biết. Hơn nữa, chuyện này cũng chạm vào đến điểm mấu chốt của bố. Lâm, cho bố nuôi một cơ hội để bố nuôi giải quyết chuyện này cho con. 3 ngày, cùng lắm là 3 ngày, bố chắc chắn bắt Kiều Nam Vương xin lỗi mẹ nuôi con và vợ con. Kiều Phong Liêm khàn giọng nói. Đây là lời khẩn cầu cuối cùng của ông. Phan Lâm vừa nghe, trong mắt lóe ra căm giận vô tận. Nhưng không phải là đối với Kiều Phong Liêm, mà là đối với Kiều Nam Vương. Anh hít sâu một hơi, yên lặng gật đầu, gian nan nói. Nếu bố nuôi đã nói như thế, thì Phan Lâm tin tưởng bố nuôi một lần. Nhưng mà bố nuôi, hãy nhớ kỹ, chỉ có 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày mà chuyện này vẫn chưa rõ ràng. Vậy thì xin bố nuôi hãy rời khỏi nhà họ Kiều, chuyện còn lại để con xử lý. Nếu không, nể mặt Kiều Phong Liêm, Phan Lâm không thể bình tĩnh như vậy được. Nhưng nếu làm bậy vào lúc này, một khi Kiều Phong Liêm làm ra chuyện gì quá khích, Phan Lâm cũng sẽ ân hận cả đời. Được, được, Lâm à, con yên tâm đi. Chắc chắn bố nuôi sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng, sẽ không để họ tủi thân nữa. Kiều Phong Liêm gật đầu liên tục, cuối cùng trên mặt cũng hiện ra một ít tươi cười. Vậy thì bố nuôi, con đi trước đây. Mẹ nuôi con giờ có khỏe không? Bệnh tình xem như là ổn định, nhưng căn bệnh vẫn còn. Muốn chữa khỏi hoàn toàn thì cần một thời gian nữa. Đi, con đưa mẹ nuôi con tới, cả vợ con nữa, để họ tiến vào nhà họ Kiều. Kiều Phong Liêm nói. Cái này... Phan Lâm không ngừng kinh ngạc. Bố nuôi, bố nghiêm túc thật sao? Hôm nay, nếu Thu Yến không vào được cửa nhà này, vậy thì chứng tỏ nhà họ Kiều cũng không đồng ý cho Kiều Phong Liêm bố một cái công đạo. Nếu đã như vậy, con cũng không cần đợi 3 ngày nữa. Hôm nay bố sẽ rời khỏi nhà họ Kiều với con. Kiều Phong Liêm tức giận nói. Xem ra Kiều Phong Liêm đã quyết tâm tự mình giải quyết chuyện này. Phan Lâm ngập ngừng do dự, gật đầu. Được, con lập tức đến khách sạn đón họ tới đây. Được, bố đi gặp gia chủ, đi gặp bác cả của con. Kiều Phong Liêm đứng dậy, trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng. Phan Lâm cũng đi theo ra ngoài. Chú Liêm, Kiều Đức Khanh lo lắng đứng bên ngoài vội vàng đi tới đón. Cháu đi cùng với Lâm, đón thím với chị dâu cháu tới đây. Chú đi gặp bác cả. Kiều Phong Liêm nói. À, vâng vâng. Kiều Đức Khanh hơi hoang mang nhưng vẫn đồng ý. Lúc này ngoài cửa có tiếng nói của một ông lão chuyển tới. Đức Khanh, ông đi với cháu. Mọi người nhìn lại thì thấy ông lão được một cô gái dìu lấy đi về phía này. Kia rõ ràng là Kiều Hồng Anh và Kiều Vệ Quốc. Chú ba. Hai mắt của Kiều Phong Liêm sáng lên, vội vàng nghênh đón. Kiều Vệ Quốc gật đầu, đi tới trước mặt của Phan Lâm, trầm giọng nói. Cậu Lâm, cậu đừng tức giận, cậu yên tâm đi. Chuyện này cho dù có liều cái mạng già này cũng nhất định cho cậu một cái công đạo. Xin cậu, hãy cho tôi một ít thời gian. Nếu ông cụ Kiều đã nói như vậy, Phan Lâm tôi sẽ cho ông một ít thời gian. Nhưng mà chuyện này không phải là tôi nể mặt ông, mà là tôi nể mặt bố nuôi của tôi. Nếu như không được, mong ông hãy nói sớm cho tôi biết. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Kiều Phong Liêm là bố nuôi của anh sẽ khách khí. Nhưng những người khác của nhà họ Kiều không liên quan gì tới Phan Lâm. Anh không cần phải khách khí. Kiều Vệ Quốc tất nhiên cũng biết điều này, nhẹ gật đầu. Cậu yên tâm, tôi sẽ trả lời cậu nhanh nhất có thể. Giọng nói hạ xuống, Kiều Vệ Quốc quát. Phong Liêm, chúng ta đi. Vâng, chú bà. Kiều Phong Liêm hô lên, sau đó đi cùng với Kiều Vệ Quốc vào phòng bên trong của nhà họ Kiều. Phan Lâm không lên tiếng mà gọi điện thoại cho thư ký khách sạn. Khoảng nửa tiếng sau, Lý Ái Vân, Kiều Thu Yến được đoàn lính tinh nhuệ hộ tống đến nhà họ Kiều, sắp xếp phòng vợ và mẹ nuôi tôi. Phan Lâm nói với Kiều Đức Khanh, còn không mau đi sắp xếp sao? Kiều Đức Khanh lập tức quát người làm nhà họ Kiều đứng bên cạnh. Anh Khanh, cái này... Người làm nhà họ Kiều đứng bên cạnh, vẻ mặt khó xử. Cậu còn ngây ra đó làm cái gì? Mau đi đi! Kiều Đức Khanh trực tiếp đạp một cái vào mông tên người làm kia. Lúc này người nọ mới nhếch nhác chạy đi. Tại một quán bar ở Yến Kinh, mặt trời lặn dần, trong quán tấp nập người qua lại. Lúc này mới thấy ở trong góc quán, một người phụ nữ trang điểm đậm, ăn mặc sexy, miệng đang hút thuốc, vừa uống rượu, vừa hồ hởi trò chuyện với những người bên cạnh. Cô ta khẽ cười, trong mắt tràn đầy sự kiêu ngạo. Mọi người không thấy tôi đánh hai con khốn đó đâu. Chết tiệt, nếu không phải con chó cái Kiều Hồng Anh đó đến gây rối thì có lẽ tôi đã bẻ gãy răng cửa của hai người đó rồi. Tôi sẽ bắt chúng nó quỳ xuống đất và van xin tôi tha mạng. Chị Phương thật mạnh mẽ. Em chưa thấy chị Phương hành động thô bạo như thế bao giờ cả. Chắc là ngầu lắm nhỉ. Những người xung quanh cười ồ với nhau rồi nâng ly. Lúc này một em gái ở đối diện mỉm cười nói. À đúng rồi, chị Phương. Tại sao chị lại có xích mích với Kiều Thu Yến thế? Bà ấy không phải là gì của chị sao? Hơn nữa, bà ấy đã sa sút tinh thần như vậy. Chị hà cớ gì phải tức giận với một người sắp chết chứ? Không ngờ rằng những lời này vừa dứt khỏi miệng, khuôn mặt vui vẻ của Kiều Nam Phương lập tức trở nên u ám. Cô ta nhìn chằm chằm vào em gái kia, không nói một lời nào cả. Gương mặt của em gái đó như đông cứng lại, nhìn Kiều Nam Phương một cách sợ hãi, giọng điệu run run đầy lo sợ. Chị Phương, em nói sai gì sao? Chỉ một giây sau, Kiều Nam Phương lập tức cầm ly rượu trên tay đổ lên người của em gái kia. Em gái hoàn toàn không cảnh giác, bị rượu đổ lên đầu, lớp trang điểm trên khuôn mặt cũng biến mất. Em gái vội vàng đứng dậy, hốt hoảng nói. Ôi, chị Phương! Những người xung quanh cũng sừng sốt theo. Chị Phương, chị bị sao vậy? Ây da, sao cô lại khiến chị Phương khó chịu thế? Mau xin lỗi chị Phương đi. Em gái vội vàng xin lỗi, gương mặt trông như sắp khóc. Chị Phương, xin chị đừng nóng giận. Tất cả đều là lỗi của em nói sai rồi. Kiều Nam Phương tức giận hét lên. Khốn nạn, cô có biết nhà họ Kiều đã xảy ra chuyện gì không? Cô có hiểu không? Lúc đầu suýt nữa thì Kiều Thu Yến đã giết tôi đây. Suýt nữa thì giết chị sao? Mọi người đều sững sờ. Có người như không thể tin vào chuyện này, bèn gặng hỏi lại. Chị Phương, chị nói vậy là sao chứ? Các cô không hiểu đâu, cứ cách vài năm thì sẽ có một nhóm người từ nơi nào đó sẽ đến nhà họ Kiều chúng tôi chọn nhân tài. Chọn nhân tài sao? Chọn nhân tài gì chứ? còn có thể là nhân tài gì nữa, nhân tài luyện võ đấy. Một cô gái cười nói, không phải người nhà họ Kiều ai cũng biết võ công sao? Nghe nói nhà họ Kiều còn đào tạo ra mấy võ tướng lận. Kiều Nam Phương cất tiếng nói với vẻ mặt đầy trịnh trọng. Cắt, võ công của người võ tướng kia làm sao có thể so sánh với võ công của những người này được chứ? Võ công của những người này đều là môn võ cổ truyền như kiểu Chính Nhi Bát Kinh. Cô đã từng nghe nói tới Giáng Long Thập Bát Trường và Nhất Dương Trì chưa? Chính là nó đây. Sao cơ? Lợi hại như vậy sao? Những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Là thật sao? Là cái chiếu trên TV á? Kiều Nam Phương tiếp lời. Chiếu trên TV? À, đó đều là hình ảnh chân thật đấy. Tôi nghe nói có vài người trong gia đình tôi cũng có võ công lợi hại như vậy. Mọi người ra sức cảm thán. Thật vậy sao? Nhưng mà chị Nam Phương, những người này có liên quan gì đến chị chứ? Không biết là câu hỏi của ai? Kiều Nam Phương trả lời. Sao lại không liên quan? Những người này đến nhà tôi chọn nhân tài, bọn họ chọn chúng tôi luôn. Đó là chuyện tốt mà. Tốt cái gì mà tốt? Cô không hiểu sao? Đây là một tai họa, xui xẻo mới bị bọn họ chọn chúng. Tại sao chứ? Còn tại sao nữa? Những người được bọn họ chọn lựa sẽ phải cùng họ luyện võ đến tận vài năm. Đến khi xong, vừa bị thương vừa tàn phế, nói không chừng còn mất mạng nữa. Đây là luyện võ công hay là trò đùa tính mạng vậy? Kiều Nam Phương tiếp tục nói. Đương nhiên là luyện võ công rồi, nhưng đây là luyện võ công vô song. Mà muốn luyện được võ công vô song như thế này thì phải đặt cược tính mạng. Những người xung quanh hoàn toàn bị sốc trước những lời này. Kiều Nam Phương nghiến răng nói, lúc ấy những người đó chọn lựa tôi, nhưng ba tôi kịch liệt phản đối. Ông không cho tôi đi, mà tôi cũng không muốn đi. Nhưng không ngờ rằng Kiều Thu Yến, người đàn bà khốn nạn ấy, lại đứng lên phản đối, ép tôi phải đi. Cô nói xem, tôi có nên hận bà ta hay không? Tại sao Kiều Thu Yến lại ép chị đi chứ? Là bởi vì sau khi ba tôi phản đối, nhóm người đó chọn con gái của bà ta. Mọi người như chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy. Kiều Nam Phương vô cùng tức giận. Tôi suýt nữa thì bị người đàn bà khốn nạn Kiều Thu Yến đó bắt đi đó. Bây giờ tôi có thể báo thù rồi. Cô nói xem, tôi có thể đứng yên không? Đúng là nên trả thù. Đáng, hay lắm. Chị Phương, không phải sợ. Mọi người đầy phẫn nộ. Như thể Kiều Thu Yến là một kẻ xấu ghê tởm nào đó. Kiều Nam Phương cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô ta tiếp tục hút thuốc, uống rượu với vẻ mặt đầy tự mãn. Nhưng không biết từ lúc nào, mọi người phát hiện ra một người đàn ông đang đứng bên cạnh bàn rượu. Hình như Kiều Nam Phương biết người này, kinh ngạc nhìn anh ta. Anh là... Hải Nguyên. Sao anh lại tới đây? Người đàn ông nhẹ nhàng nói, cô Nam Phương, ở nhà có chuyện, cần cô về gấp. Kiều Nam Phương sốt ruột nói, tôi không về, anh không thấy tôi đang uống rượu sao? Nhưng ngay sau đó, người đàn ông đột nhiên giơ tay, lật úp bàn rượu xuống. Sứ thủy tinh rơi xuống sàn, mọi người trong quán đều bị sốc, kể cả Kiều Nam Phương. Anh bị điên sao? Kiều Nam Phương đột ngột đứng lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, nhưng vẻ mặt của người đàn ông đó rất bình tĩnh. Anh ta im lặng, nhìn Kiều Nam Phương. Kiều Nam Phương giật mình, chợt như nhận ra điều gì đó, sắc mặt tồi tệ đến cực điểm. Ai? Là ai muốn gặp tôi chứ? Anh ta điềm đạm trả lời, có ông chủ và chú hai. Kiều Nam Phương nghe thấy vậy, mặt liền biến sắc. Người đàn ông tên là Hải Nguyên lạnh nhạt trả lời, sau đó rời khỏi quán bar. Mau đi thôi, xe đang đợi cô ở bên ngoài đó. Kiều Nam Phương vô cùng lo lắng, di chuyển được vài bước. Cô ta chợt nhận ra điều gì đó, liền vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho một người. Có một giọng nói trầm thấp vang lên trong điện thoại. Con đang ở đâu? Kiều Nam Phương khóc không ra nước mắt. Con đang ở quán bar. Ba, ở nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Bà cô ta nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì đâu, con cứ về trước đi. Sau đó thì liền tắt máy. Ba! Kiều Nam Phương lo lắng hét lên, nhưng cũng vô dụng mà thôi. Trong lúc tuyệt vọng, Kiều Nam Phương chỉ có thể theo Hải Nguyên về nhà họ Kiều. Chỉ đến khi bước vào đại sảnh nhà họ Kiều, cô ta mới bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này lại kinh khủng như vậy. Thế nhưng Phan Lâm không hề quan tâm đến tất cả những điều này. Lúc này anh vừa đưa kim châm cứu xong cho Kiều Thu Yến. Sau khi an ủi Lý Ái Vân, anh ngồi ở bàn đá ngoài cửa một mình, hút thuốc, im lặng chờ tin. Lúc này điện thoại của anh rung lên. Phan Lâm liếc nhìn số người gọi rồi nhấn nút nghe. Một giọng nữ cung kính truyền đến. Anh Lâm, có rút hết người không? Phan Lâm lạnh lùng trả lời. Tạm thời thì không cần. Cho bọn họ nằm phục xung quanh nhà họ Kiều, đợi thông tin từ tôi. Nếu có động tĩnh gì thì lập tức ra lệnh cho họ vào, trang bị cho bọn họ những thiết bị tối tân nhất. Nếu hành động, nhất định phải khiến chó gà nhà họ Kiều cũng không yên. Hiểu không? Lúc này, tại Học viện Phái Nam Y, Hà Vĩ Hùng và Dương Long cùng với những người khác đang xử lý đợt bệnh nhân cuối cùng bị di chứng. Tuy chuyện này tạm thời cứ kết thúc như vậy, nhưng chuyện mà bọn họ cần làm không chỉ là chữa bệnh. Phải biết là chữa bệnh mới chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo mới là chuyện chính. Muốn lay một quái vật khổng lồ như nhà họ Phan, từ trước đến giờ, Phan Lâm chưa bao giờ có ý định dùng phương pháp này cả. Trong phòng làm việc, bộ phận cao cấp của phái Nam Y đang tụ họp ở đây. Tất cả bệnh nhân di chứng trong nước bây giờ đã được điều trị kha khá rồi. Tình nguyện viên ở các nơi đã rời đi, trạm cứu trợ cũng lần lượt bãi bỏ. Ngay sau đó, tên tuổi của phái Nam Y chúng ta và tập đoàn Dương Quang vang xa, được trong nước đánh giá rất tốt. Tôi cảm thấy đây là lúc chúng ta nên thực hiện động tác tiếp theo rồi. Hà Vĩ Hùng giọng khàn khàn phun ra một hơi, cười nhẹ nói. Thầy có kế hoạch gì không? Hồ Quý Bạch ở bên cạnh cẩn thận hỏi. Hà Vĩ Hùng gật đầu với trợ lý của mình ở bên cạnh. Trợ lý lập tức đi đến, lần lượt phát một tập tài liệu cho từng nhân vật chủ chốt trong phòng làm việc. Mọi người cầm tài liệu lên, lướt nhìn qua một cái. Ai nấy cũng ngạc nhiên không ngớt. Những thứ này là sản nghiệp liên quan đến các ngành nghề của Phan Thị sao? Một nhân vật chủ chốt trong phái Nam Y thốt lên. Đúng vậy. Hà Vĩ Hùng gật đầu một cách cứng nhắc, trầm giọng nói. Bên trong là tài liệu mà tập đoàn Dương Quang với phái Nam Y chúng ta cực khổ thu thập được. Trong đó bao gồm là khách sạn, nhà hàng, công ty sửa chữa, công ty rau củ quả của nhà họ Phan. Ông Hùng, ông cho chúng tôi xem cái này để làm gì? Có người hỏi. Đây không phải là tôi cho mọi người xem, mà là thầy Lâm bảo tôi đưa cho mọi người xem. Hà Vĩ Hùng khàn giọng nói. Kể từ ngày hôm nay, tập đoàn Dương Quang phải tổ chức đầu tư nhiều thể loại, lấy y dược làm hậu thuẫn, bắt đầu bắt tay làm từ ngành nghề này. Thầy dặn dò không yêu cầu chúng ta làm quá nhiều trong những ngành này, nhưng buộc phải khiến cho sản nghiệp của Phan Thị lật đổ. Ông Hùng, ý của ông là... Đánh úp những sản nghiệp của nhà họ Phan sao? Đúng vậy. Hà Vĩ Hùng gật đầu. Mọi người hãy hùng khiếp vía. Nếu như vậy thì... Chẳng phải là tuyên chiến với nhà họ Phan sao? Có người líu díu. Chúng ta không cần thiết phải làm ngoài ánh sáng mà có thể thực hiện một cách bí mật. Chuyện này chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cũng không hề khó đối với chúng ta. Qua chuyện vừa rồi, chúng ta đã tích lũy được rất nhiều uy tín và cả quan hệ nữa. Tôi hy vọng mọi người có thể thành thạo dùng các quan hệ này. Nhất thiết phải hoàn thành mục tiêu trong thời gian sớm nhất. Hà Vĩ Hùng nói một cách nghiêm túc. Mọi người đều gật đầu tới tấp. Thế nhưng chính vào lúc này, cánh cửa lớn đột nhiên bị người ta đẩy ra một cách mạnh mẽ. Mọi người nhao nhao nhìn về phía cửa thì thấy người thình lình bước vào là Hứa Hạo, học trò của Dương Long. Thầy ơi, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Hứa Hạo vội vàng nói. Hấp tà hấp tấp như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Dương Long đứng dậy, chau mày trầm giọng nói. Trời, không sợ được đâu mà sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Nói đi. Thầy, bên ngoài có một đám người đến quậy phá, nói muốn gặp viện trưởng. Viện trưởng của chúng ta. Em bảo bọn họ đợi. Bọn họ không chịu, còn đánh người của chúng ta bị thương nữa. Đến bảo vệ cũng không ngăn nổi nữa rồi. Hứa Hạo gấp gáp nói. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Khốn kiếp, người nào mà ngạo mạn như vậy? Báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát? Không vội. Tôi thì muốn xem thử ai dám đến Học viện Phái Nam Y của chúng ta để quậy phá chứ. Người trong phòng làm việc phẫn nộ nói. Dương Long, Hà Vĩ Hùng cùng với những người khác đã nhận ra được điều gì đó. Ra ngoài xem thử đã. Hà Vĩ Hùng trầm giọng nói. Mọi người ồn ào đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc này bên ngoài bãi tập đã ầm ĩ hỗn loạn một vùng. Có một đám người tụ tập ở hành lang của bãi tập giống như đang tranh chấp gì đó. Còn có không ít tiếng chửi mắng với gào thét truyền đến. Những bệnh nhân đến đây trị liệu đều đã bị dọa sợ chạy ra xa. Tránh ra hết đi, thầy Hùng đến rồi. Không biết ai đã hét lên một câu. Đám người lập tức tàn ra. Tất cả mọi người đều đang nhìn về hướng người đi đầu là Hà Vĩ Hùng cùng với những người khác. Thầy Hùng, tốt quá rồi, ông Hùng đến rồi. Một số người trẻ tuổi kích động không thôi, vội vã tiến lên phía trước. Hà Vĩ Hùng gật đầu, đi cùng với Dương Long vào trong đám người. Nhìn thấy vài người nam nữ mặc bộ đồ màu trắng. Những người này, ai nấy đều chân bước nhấc cao, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Còn người dẫn đầu của bọn họ lại chính là Tuệ Hiền, người lúc trước đến đưa thư khiêu chiến. Thì ra là người của Kỳ Dược Phòng đến gây rối. Có người nhận ra Tuệ Hiền lập tức thốt lên. Gây rối sao? Tuệ Hiền chau mày, lắc lắc đầu, mặt không chút biểu cảm nói. Từ này của ông dùng không đúng lắm nhỉ? Chúng tôi không phải đến để gây rối đâu, mà là đến để đòi lại công bằng đó. Công bằng ư? Công bằng gì chứ? Phái Nam Y của chúng tôi không có liên quan ân oán gì với Kỳ Dược Phòng của mấy người hết. Ông đến đây đòi công bằng cái gì? Có phải ông đi nhầm chỗ rồi không? Một người trong phái Nam Y lạnh lùng nói. Tôi không muốn nói chuyện với những nhân vật nhỏ bé này. Ông Hùng, ông Dương Long, hai người chắc cũng rõ. Hình như phái Nam Y các người lỡ hẹn rồi. Tuệ Hiền lạnh nhạt nhìn vài người nói. Sắc mặt của Hà Vĩ Hùng và Dương Long lập tức trở nên khó coi. Phòng chủ của chúng tôi cung kính chờ đợi Lâm Thần Y đúng 3 tiếng đồng hồ. Nhưng từ đầu đến cuối lại không thấy Lâm Thần Y lộ diện. Sao nào? Ông Hùng, ông Dương Long. Sao Lâm Thần Y lại không đến chứ? Không lẽ sợ rồi sao? Tuệ Hiền cười nói. Ông ta của bây giờ đã không còn sự cung kính như lúc trước. Mà chỉ còn lại sự ngạo mạn vô cùng. Bởi vì trong lòng của tất cả người trong Kỳ Dược Phòng, nhà thuốc Đường Phong, Phan Lâm không đến thì đồng nghĩa với việc anh sợ Kỳ Dược Phòng. Một người sợ Kỳ Dược Phòng thì bọn họ cớ gì phải cung kính chứ? Hà Vĩ Hùng thở dài trong lòng, ông ta cũng biết người của Kỳ Dược Phòng sẽ tìm đến cửa, nhưng mà ông ta không ngờ Kỳ Dược Phòng lại ép người quá đáng như thế này. Ông Hiền, chuyện này tôi nghĩ cần phải giải thích với ông một chút. Lần này không phải là thầy của chúng tôi cố ý lỡ hẹn, mà là cậu ấy quả thực có chuyện gấp, cần phải làm, không đến kịp được nơi hẹn. Tôi thay mặt thầy của tôi, xin lỗi ông. Bớt nói nhảm đi, Tuệ Hiền trầm giọng nói. Cho dù Lâm Thần Y có lý do gì, thì lỡ hẹn cũng là lỡ hẹn. Theo quy định, cậu ta không đến kịp đó là tự động bỏ quyền. Cậu ta thua rồi, cho nên dựa theo lời hứa lúc đầu của chúng ta, phái Nam Y các người nợ chúng tôi một đóa hoa hà linh. Các người định khi nào thì giao hoa hà linh này cho chúng tôi đây? Cái này... Hà Vĩ Hùng cứng miệng. Thế nào? Không phải các người định nuốt lời đó chứ? Tuệ Hiền cười lạnh nhạt. Vì chuyện này, chúng tôi đã mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực y học và nhiều tiền bối đạo đức uy tín rất cao đến để làm chứng. Lúc đầu bọn họ đều đích thân có mặt ở đó. Nếu như các người không giao hoa hà linh ra, thì tôi nghĩ lĩnh vực y học trong nước sợ là sẽ không có phái Nam Y thấp kém của các người nữa rồi. Lời này vừa dứt, sắc mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi. Ông Hiền, thật sự không còn chỗ nào để thương lượng nữa sao? Hà Vĩ Hùng vội vàng nói. 3 ngày. Tuệ Hiền bình thản nói. Trong vòng 3 ngày không thấy hoa hà linh, thì phái Nam Y của các người tự mà lo liệu đi. Lúc này những người đang ngồi ở đại sảnh nhà họ Kiều đều là những người có vị thế cao trong nhà họ Kiều. Cả Kiều Vệ Quốc lẫn Kiều Phong Liêm đều đang ở đây. Cả Kiều Nam Vương với lớp trang điểm đậm cũng ở đây. Bên cạnh Kiều Vệ Quốc là mấy người già, còn trên vị trí cao nhất trong phòng khách là người lớn tuổi nhất, trưởng nhánh thứ hai, Kiều Khánh Tùng. Kiều Khánh Tùng đang nhắm mắt thưởng thức trà, trên mặt không có vẻ gì là lo âu, cũng chẳng để lộ tâm trạng gì. Anh hai, anh cả đâu? Kiều Vệ Quốc đứng dậy, trầm giọng hỏi. Vệ Quốc, cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, sức khỏe của anh cả không tốt, không cần anh ấy đến. Chuyện này để anh quyết định đi. Ông già Kiều Khánh Tùng ngồi trên bình thản đáp. Chẳng phải là chuyện gì lớn sao? Anh hai, trong nhà xảy ra biến cố như vậy mà còn không phải là chuyện lớn sao? Còn nhóc chết tiệt này cũng sắp bóp chết cả nhà họ Kiều chúng ta rồi đó. Không dạy nổi con là lỗi của ba. Con cháu nhà họ Kiều sao có thể coi trời bằng vung như thế chứ? Nhà họ Kiều còn có quy tắc hay không đây? Đây mà là chuyện nhỏ sao? Kiều Vệ Quốc tức giận đến đập bàn, phồng mồm trợn má nói. Anh đã nghe hết chuyện rồi, không phải là Nam Vương đánh Thu Yến một cái thôi sao? Thu Yến vẫn ổn chứ? Kiều Khánh Tùng vuốt vuốt râu hỏi. Giờ thì vẫn còn đang cấp cứu, không rõ sống chết ra sao? Kiều Vệ Quốc kìm nén đáp lời. Ồ, có nghiêm trọng như vậy không? Anh cũng không ngờ đến. Nhưng Vệ Quốc à, Thu Yến này là tội nhân của nhà họ Kiều chúng ta. Lúc đầu cô ta đắc tội với người của Đào Tiêu Sầu. Thiếu chút nữa rước họa vào nhà họ Kiều chúng ta. Cô ta còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Kiều rồi. Theo lý mà nói, cô ta cũng chẳng phải là người của nhà họ Kiều chúng ta nữa. Dù Nam Vương có đánh cô ta thì cũng đánh thôi. Cậu quan tâm làm cái gì? Kiều Khánh Tùng lạnh nhạt đáp. Nhưng con bé là cháu dâu của em, là vợ của Phong Liêm, là mẹ của Huyền My. Dù anh có gạch tên con bé trên da phà rồi, nhưng tình nghĩa người nhà sao có thể chặt đứt được chứ? Kiều Vệ Quốc hất đồ chén trà trên bàn xuống đất, giận dữ hét lên. Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tiếng vỡ vang lên khiến cho những người ngồi đó đều giật mình. Cả người của Kiều Nam Phương run lên bần bật, hoàn toàn không ngờ Kiều Vệ Quốc lại giận đến mức ấy. Kiều Phong Liêm không nói gì, nhưng hai tay đã nắm chặt lại. Kiều Khánh Tùng cau mày, dĩ nhiên cũng chẳng ngờ Kiều Vệ Quốc lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Ngược lại, gã đàn ông trung niên bên cạnh bình thản nói: "Chú Ba, chú đừng nóng, tuổi tác của chú đã cao rồi, sức khỏe cũng không còn tốt, đừng có tức giận mà hại thân." "Mày có mặt mũi mà nói chuyện ở đây sao? Nhìn thử xem mày đã dạy ra đứa con gái tốt lành chưa kìa." Kiều Vệ Quốc chỉ thẳng mặt của gã đàn ông trung niên kia mà quát. Hóa ra ông ta chính là ba của Kiều Nam Vương, Kiều Vĩ. Kiều Vĩ không hoảng hốt, không căng thẳng, cũng chẳng giận dữ, chỉ khẽ cười. "Chú Ba, Nam Phương còn trẻ, người non dạ, không hiểu chuyện. Người lớn như chú sao phải so đo với nó để làm cái gì?" "Còn trẻ người non dạ sao? Mày xem nó đã học cái thói xấu gì mà vẫn còn nhỏ chứ? Đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ không cần phải gánh vác trách nhiệm cho việc bản thân mình làm ra sao?" Kiều Vệ Quốc tức giận. "Vậy chú Ba, chú nói xem phải làm sao đây?" Kiều Vĩ bất lực hỏi. "Nhanh bảo nó cút đi cho tao, đi dập đầu trước Thu Yến. Còn nữa, bảo với anh cả đưa Thu Yến về lại quê cũ, về nhà họ Kiều xem như bồi thường cho Thu Yến." Kiều Vệ Quốc kìm lòng đáp. Kiều Vĩ nghe xong thì lập tức thay đổi sắc mặt. Bàn tay đang nâng chén trà lên của Kiều Khánh Tùng cũng cứng đờ. Ông ta nhìn Kiều Vệ Quốc khó hiểu nói. "Vệ Quốc, chuyện nào ra chuyện đó, Nam Phương làm sằng làm bậy. Chúng ta trừng trị là đúng. Sao cậu còn phải lôi thêm chuyện này vào nữa?" Lúc trước, Thu Yến bất cần khiến người của Đào Tiêu Sầu bị thương. Chẳng qua cũng là vì con bé nóng lòng bảo vệ con gái. Con bé chẳng có lỗi gì lớn cả. Dù sao, con bé cũng bị trách phạt, bị đuổi khỏi nhà họ Kiều nếm trải đủ mùi đau khổ rồi. Nên kết thúc đi chứ. Chẳng lẽ phải để con bé chết ở ngoài đó các người mới thấy đủ hay sao? Kiều Vệ Quốc bi phẫn nói. Nhưng nếu người của Đào Tiêu Sầu biết chúng ta thu nhận lại Thu Yến, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Bọn họ sẽ không tức giận sao? Kiều Khánh Tùng đặt chén trà xuống, thấp giọng nói. Anh không phản đối chuyện Thu Yến quay về, nhưng chỉ sợ bên Đào Tiêu Sầu sẽ có ý kiến thôi. Bọn họ có thể có ý kiến gì chứ? Huyền My cũng là người của Đào Tiêu Sầu rồi. Chẳng lẽ người của Đào Tiêu Sầu còn cố chấp muốn Thu Yến chết sao? Vậy Huyền My còn có thể yên tâm luyện võ công không? Kiều Vệ Quốc nén giận đáp. Đúng, cậu nói có lý. Kiều Khánh Tùng nghĩ ngợi một hồi, sau đó gật đầu đáp. Được rồi, chuyện này chúng ta cứ bàn bạc với anh cả chút đã. Bàn bạc sao? Giờ người ta đã vào tận nhà rồi, khỏi cần bàn bạc, các anh cứ đồng ý đi. Nếu các anh lo thái độ bên phía của Đào Tiêu Sầu, em có thể phái người đi một chuyến qua đó nói rõ với bọn họ chuyện này. Nếu bọn họ không đồng ý, vậy thì bảo bọn họ để Huyền My về, sau đó để Huyền My với Thu Yến cùng rời khỏi nhà họ Kiều luôn đi. Kiều Vệ Quốc kiên định nói, trên gương mặt già nua lộ rõ vẻ nghiêm túc. Kiều Khánh Tùng nhướng mi, khẽ hừ lạnh một cái rồi bình tĩnh đáp. Được, nếu cậu Ba đã nói đến thế rồi, thì anh cũng thay mặt anh cả đáp ứng yêu cầu của cậu. Kiều Phong Liêm vừa nghe xong thì cũng rạng rỡ hẳn lên. Cảm ơn bác hai. Kiều Vệ Quốc cũng gật đầu. Vậy em thay Thu Yến cảm ơn anh hai. Lần này cậu đã vừa ý chưa? Đi xuống đi. Kiều Khánh Tùng cũng không quá vui vẻ, chỉ muốn đuổi mọi người ra ngoài. Nhưng Kiều Vệ Quốc lại lên tiếng. Từ từ đã, anh hai. Còn chuyện gì nữa? Nếu Thu Yến đã về gia tộc rồi, thì con bé cũng chính là thím của Nam Phương. Chuyện cháu gái đánh thím, chẳng lẽ mặc kệ sao? Kiều Vệ Quốc nói. Kiều Khánh Tùng đã giận lắm rồi, nhưng ông ta biết rõ chuyện này mình không nói được. Vậy nên, chỉ có thể kiềm chế lửa giận, quay sang nhìn Kiều Vĩ nói. Vĩ à, bảo Nam Phương đến xin lỗi Thu Yến, mua ít trái cây mang quà. Vâng, thưa bà. Kiều Vĩ gật đầu. Ông già thối, sao ông không đi chết đi? Kiều Nam Phương tức giận vô cùng nhưng không dám nói, chỉ có thể thầm mắng Kiều Vệ Quốc trong đầu. Nhưng đúng lúc này, Kiều Vệ Quốc lại một lần nữa lên tiếng. Anh hai, ngoại trừ Thu Yến, em vẫn hy vọng Nam Phương có thể đến tạ tội với một người khác nữa. Lời vừa dứt, Kiều Khánh Tùng đã đứng ngay dậy, trợn mắt nhìn Kiều Vệ Quốc nói. Kiều Vệ Quốc, cậu xong chưa? Đừng có được voi đòi tiền. Sao thế? Anh hai, Chuyện con cháu làm sai mà anh còn muốn thay chúng ra mặt sao? Vậy thì tương lai đám con cháu này chỉ có nước ngày càng hư hỏng thêm thôi. Tương lai của nhà họ Kiều đều trông vào đám con cháu này cả. Chẳng lẽ anh hy vọng sẽ giao tương lai của nhà họ Kiều vào tay của đám trẻ như vậy hay sao? Kiều Vệ Quốc thấp giọng hỏi. Cậu... Được rồi, bà đừng cãi nhau với chú ba nữa. Chuyện này quả đúng là Nam Phương làm càn. Nếu phải nói xin lỗi thì cũng không thể thiếu một người được. Có điều, không biết chú ba muốn Nam Phương nói xin lỗi với ai đây? Kiều Vĩ bình tĩnh hỏi. Tôi và con nuôi của Thu Yến, Phan Lâm, còn cả vợ nó, Lý Ái Vân nữa. Không chờ Kiều Vệ Quốc lên tiếng, Kiều Phong Liêm đã đứng cạnh anh, ra mặt nói thay. Sao cơ? Còn muốn cháu phải xin lỗi con khốn đây á? Trong phút chốc, Kiều Nam Phương đã nhảy dựng lên, tức tối nói. Cháu không làm sai cái gì cả. Có đánh chết cháu cũng không xin lỗi. Mày nói cái gì? Kiều Phong Liêm tức giận. Kiều Vĩ cũng đứng lên, vô cảm nhìn Kiều Phong Liêm nói. Nếu là hai người họ, thì anh Liêm thứ lỗi cho em. Em tuyệt đối sẽ không để Nam Phương nói xin lỗi đâu. Dù con bé đã làm gì với hai người đó, thì em cũng không cho phép con bé phải cúi đầu. Câu này vừa nói ra thì đã hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Kiều Vệ Quốc và Kiều Phong Liêm. Ai cũng không ngờ là thái độ của Kiều Vĩ lại kiên quyết tới như vậy, bao gồm cả Kiều Khánh Tùng. Kiều Vĩ, cậu có ý gì đây? Kiều Phong Liêm giận dữ, trầm giọng quát hỏi. Anh Liêm, anh đừng nóng, trước nghe em nói cho hết cái đã. Kiều Vĩ cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Anh nói tên Phan Lâm này chứ gì? Em cũng từng nghe rồi, cũng biết cậu ta. Hình như cậu ta là người của nhà họ Phan có đúng không? Đúng. Kiều Phong Liêm chần chừ một lúc rồi gật gật đầu. Theo em được biết thì hình như cậu ta đã bị người nhà họ Phan đuổi ra khỏi dòng họ rồi có đúng không? Kiều Vĩ lại nói. Đúng. Vẻ mặt của Kiều Phong Liêm dần dần khó coi hơn. Không chỉ có thế, cậu ta còn phải tới ở rể trong nhà người nhà họ Lý ở Giang Thành có đúng không? Suốt ngày ăn không ngồi rồi, ăn bám vào vợ có đúng vậy không? Kiều Vĩ nói tiếp. Kiều Phong Liêm nhếch môi không nói gì. Thật ra ông ta đã sớm nghe được những chuyện này rồi. Nhưng theo cách nhìn của ông ta, dù cho Phan Lâm có sống thế nào thì đó cũng là chuyện của anh. Chỉ cần anh sống tốt là được rồi. Mặc dù ông ta muốn dạy dỗ Phan Lâm một chút để anh cố gắng tiến lên. Nhưng chuyện của dòng họ này lại làm ông ta không thể lo lắng. Sao ông ta có thể lặn lội tới Giang Thành xa xôi để đi dặn dò Phan Lâm chứ? Ngược lại là Kiều Vệ Quốc đứng bên cạnh lại âm thầm cau mày. Ông ấy và Kiều Hồng Anh đều biết được thân phận thật sự của Phan Lâm. Cũng bởi vì chuyện này nên Kiều Vệ Quốc mới đồng ý đứng ra. Nếu không thì nhà họ Kiều lại rước thêm một kẻ địch siêu mạnh. Cũng có nghĩa là ông ấy cũng biết Phan Lâm không muốn tiết lộ thân phận thật sự của mình nên mới cố tình giấu giếm. Ông ấy tin là nếu ông ấy quyết định giấu giếm thì sẽ làm cho Phan Lâm mắc một món nợ ân tình của mình. Nếu như tiết lộ sự thật này ra ngoài thì mới thật sự cắt đứt tình nghĩa với Phan Lâm. Cái gì? Ăn bám vợ sao? Vậy đây không phải là một thằng rác rưởi 100% sao? Kiều Phong Liêm thì im lặng. Kiều Nam Phương cười nhạo ra tiếng, châm biếm. Đúng vậy đó, một thằng rác rưởi 100% như thế mà anh còn bắt Nam Phương xin lỗi cậu ta, xin lỗi vợ cậu ta sao? Anh không sợ chuyện này mà truyền ra ngoài thì người nhà họ Kiều chúng ta sẽ mất hết mặt mũi hay sao? Kiều Vĩ nhìn chằm chằm Kiều Phong Liêm từ tốn nói. Câu nói này giống như đâm mạnh một thanh kiếm bén nhọn vào trái tim của Kiều Phong Liêm. Kiều Phong Liêm liên tục lùi về sau, trợn mắt nhìn Kiều Vĩ, nhưng không thể nói ra được chữ nào. Cậu nói gì vậy? Làm sai thì phải đi nhận lỗi. Cô Lý Ái Vân vì bảo vệ Thu Yến mới bị Nam Phương đánh. Nếu như Nam Phương đã làm sai rồi, thì nó phải gánh chịu trách nhiệm. Biết sai thì phải nói xin lỗi. Có cái gì mà ghê gớm đâu cơ chứ? Kiều Vệ Quốc lập tức nói. Nhưng ông ấy vừa nói xong thì Kiều Khánh Tùng lại cất tiếng cao vút thè thé. Nhưng Nam Phương, nó họ Kiều. Một câu này, lời nói hùng hồn làm tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Kiều Vệ Quốc nhíu mày nhìn chằm chằm Kiều Khánh Tùng. Nhưng ánh mắt của Kiều Khánh Tùng lại lạnh lùng, nhìn chằm chằm và Kiều Vệ Quốc nói. Xin lỗi, cũng phải xem là trường hợp nào. Đối với ai, nếu Phan Lâm hay Lý Ái Vân, đó là người có tiếng tăm. Người bề dưới nói cầu xin lỗi cũng đâu có sao. Nhưng hai đứa rác rưởi như thế mà nói xin lỗi với nó. Cậu không sợ người của hàng loạt dòng họ lớn ở Yên Kinh sẽ cười nhạo nhà họ Kiều của chúng ta sao? Cậu không biết xấu hổ, nhưng bọn tôi biết. Anh hai, cậu không cần nói nhiều lời nữa. Kiều Khánh Tùng hừ lạnh nói. Vệ Quốc, hôm nay anh đã cực kỳ nề mặt cậu rồi. Đồng ý cho Thu Yến quay về. còn bắt Nam Phương đi xin lỗi. Cái này còn chưa đủ hay sao? Cậu cứ thế, phải được nước làm tới, bắt nhà họ Kiều chúng ta phải cúi đầu với người ngoài như vậy hay sao? Còn phải cúi đầu với một tên rác rưởi của nhà họ Phan như vậy sao? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thì không nói chi xa. Cậu muốn người nhà họ Phan đối xử với người nhà họ Kiều của chúng ta như thế nào đây? Đừng nói anh không đồng ý chuyện này. Cho dù là anh cả đứng ở đây thì cũng chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng mà... anh hai, đừng có nói nhảm nữa. Kiều Vệ Quốc, nếu cậu còn tiếp tục mê muội không tỉnh ngộ, vậy thì kêu Kiều Thu Yến cút khỏi nhà họ Kiều ngay lập tức cho anh. Cô ta cũng không cần phải nghe Nam Phương nói lời xin lỗi nào nữa. Kiều Khánh Tùng giận dữ quát. Lần này ông ta đã thật sự nổi giận. Vẻ mặt của Kiều Vệ Quốc trắng bệch, đôi mắt già nua trợn tròn, bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Kiều Khánh Tùng. Thật ra, chuyện của Kiều Thu Yến rất dễ nói chuyện. Quậy tới quậy lui cũng là chuyện của người trong nhà. Nhưng Văn Lâm lại không phải họ Kiều. Kiều Khánh Tùng đã không muốn lằng nhằng dây dưa với Kiều Vệ Quốc nữa. Cứ thế mà giơ tay lên, đi xuống bậc thềm, đi xuyên qua hành lang, rời khỏi phòng khách. Nam Phương, đi thay quần áo đi, mang theo chút hoa quả, tới thăm thím Thu Yến của con. Kiều Vĩ cười nhạt, nhìn về phía con gái mình nói một câu, cũng chẳng thèm quan tâm Kiều Vệ Quốc và Kiều Phong Liêm nữa, đi khỏi đại sảnh. Khốn kiếp, khốn kiếp! Kiều Vệ Quốc tức giận đến run rẩy cả người. Kiều Phong Liêm cũng siết chặt nắm đấm, không ngừng tức giận. Bác ba, bây giờ phải làm gì đây? Kiều Phong Liêm hỏi dò. Nhìn thì có vẻ chuyện này không dễ giải quyết đâu. Phong Liêm, bác ba không có năng lực, không thể thay cháu quyết định rồi. Kiều Vệ Quốc thở dài, trong đôi mắt già nua, tràn đầy sự bất đắc dĩ. Bác bà đừng nói như vậy, bác có thể giúp Thu Yến quay về là đã cố gắng hết sức rồi. Còn chuyện của thằng Lâm thì để cháu đi gặp bác hai, nói chuyện lại với bác ấy thử xem. Kiều Phong Liêm cắn răng nói, thằng bé ngốc này, cháu vẫn chưa hiểu rõ sao? Kiều Nam Phương là cháu gái của bác hai, nếu như con bé nó cúi đầu xin lỗi thì sẽ làm bác hai mất mặt. Bác hai của cháu cực kỳ trọng sĩ diện. Ông ấy sao có thể đồng ý được chứ? Vậy cháu sẽ đi tìm bác cả. Chưa chắc bác cả của cháu sẽ để ý tới chuyện nhỏ nhặt kiểu này đâu. Kiều Vệ Quốc lắc đầu thở dài. Kiều Phong Liêm siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu. Thằng Lâm là con trai nuôi của cháu, Lý Ai Vân là con dâu của cháu. Con bé bảo vệ vợ của cháu nên mới bị oan uổng như vậy. Nếu như cháu không đòi lại công bằng cho con bé, thì Kiều Phong Liêm cháu còn gì là đàn ông nữa. Bác ba, nếu như bác cả không chịu, thì cháu sẽ quỳ xuống trước mặt ông ấy, cầu xin ông ấy ra mặt phân xử đúng sai. Dứt lời, Kiều Phong Liêm đi thẳng ra ngoài. Phong Liêm, Phong Liêm! Kiều Vệ Quốc nhanh chóng đuổi theo, nhưng ông ấy sao chạy nhanh bằng Kiều Phong Liêm được đây? Nhìn bóng lưng đã khuất xa kia, Kiều Vệ Quốc thở dài liên tục. Ông ấy cũng đã hết cách mất rồi, chỉ có thể kéo lê thân thể dã rời, quay về chỗ mà ông ấy đã sắp xếp cho Phan Lâm, Kiều Thu Yến và Lý Ái Vân. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.